Anh mãi là đường về của em. Chương 13 giờ 13, lại bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Châu, dạo này con thế nào? Từ Thiệu Châu ném lon coca rỗng vào thùng rác. Tốt lắm, tốt rồi. Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Bà ngập ngừng vài giây trước khi tiếp tục. A Châu, mẹ sắp chuyển đến Hải Thành. Nghe được tin này, thanh niên trong bóng tối dừng một chút. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Thanh âm ôn nhu bình tĩnh. Chúc mừng, anh ấy ở bên đó mua một căn nhà. Đã sửa sang lại, 2 ngày nữa mẹ sẽ đưa Dương Dương đến đó. Anh ấy, mà bà ấy nói chính là chồng hiện tại của mình. Và Dương Dương chính là em trai cùng mẹ khác cha của anh. Nhân tiện, còn 2 tháng nữa bạn sẽ 18 tuổi. Con gần như đã trưởng thành rồi. Hôm nay mẹ chuyển 600 triệu vào thẻ của con. Chúng ta đã tính toán rồi, nếu con sử dụng tiết kiệm một chút thì đây là tổng số tiền có thể được sử dụng cho đến khi bạn tốt nghiệp đại học. 600 triệu cùng một lúc, đây là lần đầu tiên anh nhận được. Bằng cách nào đó, Từ Thiệu Châu có một trực giác không thể giải thích được. Anh lặng lẽ siết chặt điện thoại và lặng lẽ lắng nghe đầu dây bên kia. Bên kia giọng nói nhỏ dần. Cuối cùng, bà kìm nén tiếng nức nở, nhẹ nhàng nói với anh. A Châu, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Đừng liên lạc với mẹ nữa. Thật tàn nhẫn và dứt khoát. Anh lại bị bỏ rơi. Tuy nhiên, anh không có quyền trách bà. Dù sao anh cũng chỉ là gánh nặng của bà mà thôi. Mặc dù đã dự kiến trước, nhưng Từ Thiệu Châu vẫn không kìm được nỗi đau trong lòng. Suy nghĩ của anh như rơi vào một vòng xoáy vô tận. Cảm giác này gần như khiến anh nghẹt thở. Những người đã ở trong bóng tối trong một thời gian dài. Họ sợ bóng tối hơn bất kỳ ai khác. Sợ cô đơn và sợ bị bỏ rơi. Anh cụp đôi mi dài dày. Giơ tay chộp lấy vạt áo trước ngực. Thanh âm khẽ run. Được. Im lặng hồi lâu. Cho đến khi có tiếng động yếu ớt từ điện thoại. Có người thúc giục bà. Bà hoảng hốt, lập tức, đáp lại, sau đó lại nói, A Châu, con còn muốn nói gì không? Nếu không có gì, mẹ cúp máy đây. Thiệu Châu từ chậm rãi đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhẹ nhõm. Không còn nữa, tạm biệt, mẹ, anh nói 2 từ cuối cùng rất nhẹ nhàng. Giống như một đứa trẻ bị bỏ lại một mình ở nhà một cách trống rỗng và trịnh trọng nói lời tạm biệt với người mẹ sẽ không bao giờ quay lại. Bên kia cúp máy, thế giới của anh trở lại tĩnh lặng, thậm chí lạnh lẽo. Từ Thiệu Châu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó từ từ mờ đi và cuối cùng tắt hẳn. Một lúc sau, anh nhấn nút nguồn, điện thoại bật lên rồi tắt sau vài phút. Lặp đi lặp lại nhiều lần, anh không biết mệt mỏi. Ánh sáng của điện thoại di động phản chiếu khuôn mặt vô hồn của anh. Ánh sáng và bóng tối đung đưa và bấp bênh. Con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê phản chiếu ánh sáng. Rất rõ ràng. Cô bé, sao em lại ngồi xổm ở đây làm bài tập? Em đợi người. Tiếng động ngoài cửa đánh thức người bên trong. Từ Thiệu Châu tay phải cầm một con dao gọt hoa quả. Cổ tay trái chảy rất nhiều máu. Cửa phòng 201. Đường Uyển đứng dậy ôm bài tập trên đầu gối. Nhìn người dì trung niên từ bên ngoài trở về. Có chút ngượng ngùng tránh đường cho bà ấy. Bên kia sống ở 202, đối diện với 201. Dì chỉ nghi ngờ nhìn cô. Không hỏi thêm gì nữa. Lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào. Chân cô bị tê sau khi ngồi xổm trong một thời gian dài. Đường Uyển cử động mắt cá chân và thở ra một hơi dài. Nhìn tờ giấy kiểm tra toán còn dang dở trong tay. Cô đang định ngồi xổm xuống viết tiếp thì sau lưng, cánh cửa phòng 201, cạch, một tiếng mở ra, cô vô thức nhìn lại, căn phòng phía sau anh tối đen như mực, mà dáng hình mảnh khảnh của thanh niên đứng ở cửa, hành lang ánh sáng chiếu vào hắn, xuyên qua khe cửa chiếu vào trên mặt đất, cách trương.